trọng sinh tại mặt thế, Trúc Mã là đại boss thế giới. Chương 17, muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Royal Star nước S tiết học trôi qua khá yên bình, chỉ là ánh mắt của các học viên trong lớp học nhìn Nguyệt Lam và Lãnh Thần có chút khác lạ mà thôi. Reng, giờ ăn trưa đã tới, Lãnh Thần đứng dậy, nắm tay Nguyệt Lam ngồi bên cạnh dắt xuống canteen. Vừa đi xuống, canteen đang ồn sò bỗng trở nên tĩnh lặng. Một lúc sau liền rầm rộ lên, thần ồn, Nguyệt Lam kéo tay Lãnh Thần, nhẹ giọng nói, ngoan, Lãnh Thần xoa đầu Nguyệt Lam, nhìn qua vệ sĩ còn không mau giữ trật tự. Vệ sĩ liền gật đầu, hét lên một tiếng, tất cả đều im bặt. Lãnh Thần dẫn Nguyệt Lam tới một cái bàn trống, ngồi xuống, hỏi Nguyệt Lam vài thứ rồi đi ra. Nguyệt Lam nhìn xung quanh, nở một nụ cười nham hiểm trong một góc khuất không ai nhìn thấy, vẫy tay bảo vệ sĩ đi ra chỗ khác. Để chính mình ngồi xem kịch. Bên kia, hừ, con nhỏ quý tộc đó đúng là được voi đòi tiên. Giọng nữ tranh chua nói, đúng đó, hên là nó mới trường, nếu không tao sẽ cho nó biết tay. Mày không thấy bên cạnh nó có vệ sĩ à, không thấy nó mang áo choàng xanh sao vậy, mày bị ATSM à, hừ, vậy đó thì sao, dù gì cũng là một con nhóc 8 tuổi chưa hiểu sự đời, dám lên mặt với tao à, tao thấy nhóc con bên cạnh rất được, muốn theo đuổi nha. Bớt ai tưởng đi, hai nhóc con đó là quý tộc cao quý nhất trường này đây, không nên chọc vào đâu. Hừ, cứ để coi, mày xem tao đây này, chỉ là một con nhóc quý tộc thôi mà chắc chắc sẽ có sự kiêu ngạo vì sùng kiều của nó, chống mắt lên mà xem tao làm nó bẻ mặt hô hô hô. Giọng nữ tranh chua hất cầm kiêu ngạo nói, tinh, thỉnh ký chủ chú ý, nữ phụ này không dễ chọc. Hừ, dù sao cũng chỉ là một con nhóc con vắt mũi chưa sạch dám đối đầu với một người đã trưởng thành như ta sao. Tinh, hệ thống đã nhắc nhở thỉnh ký chủ cẩn thận, hừ, giọng nữ tranh chua đó không ai khác là Vân Nhã Như. Hoa khôi ban ba của trường Royal Star, chỉ là hư vô, Vân Nhã Như tiến tới bàn của Nguyệt Lam, trên tay là một cái khay đựng nước trái cây. Giả vờ bắt chuyện, chào em, chị là Nhã Như học ban ba lớp D, hân hạnh được gặp em. Vân Nhã Như nở một nụ cười thiên sứ trông thật ghê tởm nhìn Nguyệt Lam nói. Em, CS, ao, CS, ị ả, Nguyệt Lam nhếch mép cười khinh, giả vờ yếu đuối nhìn Vân Nhã Như lắp bắp nói. Em đừng sợ chị không phải người xấu đâu oái. Vân Nhã Như cầm như không cầm khay nước cố tình hất đổ vào người Nguyệt Lam. Ở một khía cạnh nào đó, Nguyệt Lam đã nhanh người, đẩy ghế ra sau, tránh để nước tạt vào cũng như mảnh vỡ của ly nước. Qua, qua, qua, qua, mắt Nguyệt Lam ướt đẫm nước khóc lớn. Thần, thần, Lam Nhi, sợ, hoa, hoa, hoa, ước, ước, ước, diễn cũng phải cho đạt một chút chứ, vừa khóc lớn, Nguyệt Lam vừa gọi tên Lãnh Thần. Lãnh Thần ở bên kia đang cho người làm đồ ăn riêng cho Nguyệt Lam, thấy vệ sĩ của cô lại đi sang chỗ cậu thì cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Giác quan thứ 6 của cậu rất chuẩn, không sau đó liền phát ra tiếng khóc của Nguyệt Lam, tâm trí Lãnh Thần liền phát điên lên, cấp tốc chạy tới chỗ cô. Lam Nhi ngoan, đừng khóc nữa. Lãnh Thần ôm Nguyệt Lam lại, vỗ lưng cô ôn nhu nói. Hu, hu, hu, ước, thần, ước, chị gái kia xấu lắm, ước, chị ấy đánh Lam Nhi, ước, còn đổ nước lên người Lam Nhi nữa, ước, Lam Nhi sợ, qua, qua, qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Lam ôm chặt người Lãnh Thần lại, khóc lớn nói. Nói láo, con danh này, mày chết đi. Vân Nhã Như cảm thấy nhiều ánh mắt kỳ thị căm ghét đổ lên người mình, trong người bộc phát tính cao ngạo, chỉ vào Nguyệt Lam hét lớn. Cầm mồm chó của cô lại, đừng sủa nữa cho điếc tai, cô nên vào trại huấn luyện cho chó, không nên ở cái trường này mà sủa bậy. Lãnh Thần lạnh giọng, âm thanh giống như được phóng đại, âm trầm, ma quỷ, khiến cho mọi người xung quanh đều phải kinh sợ. Mày nói gì hả, mày biết tao là ai không, tao là Vân Nhã Như, em họ của Lâm Hạo, một trong thập nhị đại gia tộc đấy, nhóc danh mày làm gì được tao. Vân Nhã Như lớn tiếng, dùng hết sức của giọng cao tám quãng của mình mà hét lớn. Vệ sĩ bên cạnh Lãnh Thần thật nhanh đi tới nắm lấy hai tay Vân Nhã Như xách lên, dù gì cũng là một con nhóc 11 tuổi, mũi chưa vắt sạch cũng không có gì khó để kìm hãm. Ước, con chó này sủa to quá. Ước, Lam Nhi bị ù tai. Ước, thần thần nhanh chóng vứt bỏ con chó này đi đi. Ước, Nguyệt Lam nhếch miệng một cái cúi đầu, bám lấy Lãnh Thần, nói vừa đủ cho cả canteen đều nghe. Người muốn ta diễn thì ta diễn LL. Tống nó vào chuồng chó, nhớ khóa cậu cẩn thận ai dây đi. Lãnh Thần đỡ Nguyệt Lam dậy, bế cô lên theo kiểu công chúa, không quay lại phía sau nói. Yes, master, hệ thống, cứu ta, nhanh lên, ta không muốn vào chuồng chó. Tinh, hệ thống đã cảnh báo ký chủ, 10S sau cắt đứt ràng buộc thỉnh ký chủ sống tốt. 10S, 5S, 1S, 0S, tinh, hệ thống, ngươi đâu rồi, bước ra đập cho ta u. Vân Nhã như nghe một tin dữ, vừa dãy giụa, không kết nối được với hệ thống, hét lớn. Đồ điên, Hoa Khôi lừng danh một thời đó. Thật không tin được, người của Lâm gia có ra tay không đây? Có lẽ họ sẽ ruồng bỏ cô ta. Đúng là mất mặt cả dòng tộc. Trên hành lang, em diễn hay thật đó, Lam Nhi. Lãnh Thần vừa bế Nguyệt Lam trên tay vừa nói. Thật sao, em diễn chân thật vậy à, hi hi hi, khen em đi. Nguyệt Lam nghe Lãnh Thần nói có ngụ ý tán thưởng liền vui mừng. Ngoan, giỏi lắm, như sau này đừng làm thế nữa, lỡ em bị thương thì sao, mắt sưng lên rồi kìa. Lãnh Thần ôn nhu nhìn Nguyệt Lam, đau lòng nói. Chỉ là chiêu trò còn con mà thôi, không làm hại được em đâu, mắt em đâu có sưng, chỉ làm dùng một ít thủ thuật nhỏ mà thôi, hi hi hi. Nguyệt Lam cười tinh nghịch nói. Được rồi, cúp học đi ăn chưa? Nhấp đi thôi, Lãnh Thần, đời trước là do Lam Nhi ngu ngốc không mạnh mẽ được như bây giờ. Dù trong tay có hàng trăm kỹ năng, vũ khí tối thượng, thế võ đỉnh phong cũng không làm được gì. Đời này Lam Nhi có thể mạnh mẽ hơn, chỉ có ước nguyện bảo vệ được thần thần, Nguyệt gia, Lãnh gia. Một số thứ mà Lam Nhi cần bảo vệ nữa, còn lại thì chết hết đi, đừng sống nữa, các ngươi sống trên thế giới này chỉ làm ô nhiễm, làm dơ bẩn sự trong sạch của diện vị. Các ngươi chết hết có thể làm giảm thiểu số mức tăng trưởng của tang thi lên gấp bội, các ngươi sống chỉ làm tổ góp thêm tang thi để ta tiêu diệt mà thôi. Mỹ Hòa, ta và cô sẽ gặp nhau sớm thôi, tốt nhất là nhanh lên, để tôi còn có thời gian trêu đùa số phận của cô nữa chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên còn dàn Mỹ Nam não phẳng của cô nữa, hiện tại có thể là thập nhị đại gia tộc nhưng biết sao sau này là nhị đại gia tộc thì sao, ai biết được. Nếu không ai làm thì Nguyệt Lam tôi đây sẽ làm, dù sao ta cũng là người nắm quyền sinh sát của các ngươi. Island rêu đóc đảo giam chó. Maybe, ta rất thích sự thốn khổ của ngươi đó Mỹ Hoa à, Mỹ ra sao từ trước đến nay ta đều chơi đùa với các ngươi, vào một ngày không xa, có lẽ ta buồn buồn sẽ ra tay diệt sạch Mỹ ra thì sao nhỉ, vẻ mặt của ngươi lúc đó sẽ ra sao nhỉ Mỹ Hoa thật đáng mong chờ a. Bên kia ngân hà. Tinh tế, thống ơi, thống à, ngươi định để cho Master qua ải dễ dàng như vậy sao? Hừ, Master có đủ tư cách để nhận nó. Nhóc con 16 tuổi mãi mãi chỉ là nhóc con 16 tuổi, không lớn lên được đâu. Ngươi chưa xem BXS sao DAK002604? BXS gì? BXS người thu thập tinh túy nhiều nhất tinh tế khi thông qua các diện vị. BXS do thời gia chủ lập ra đó hả? Đúng, đổ mù thông tin. Hừ, đó là do bổn hệ đã lắng quá sâu, không như bổn thống ngươi luôn đi bên cạnh Master, SCA002604, ta với ngươi đổi chỗ một thời gian nha, ta sẽ nói với thần hành giảng cho ngươi nghỉ phép một thời gian. Ta đi trước, để một tên hệ như ngươi ở với Master thì ta không thể yên tâm được. SCA002604 đã rời khỏi tinh tế. Hừ, bổn hệ sẽ nói với Cát Na, không được sẽ ý kiến với Seja, coi ngươi có chịu về nghỉ không? Ai đọc Boss là nữ phụ thì nhất định sẽ biết những người này. Royal Star, phòng hội trưởng hội học sinh, báo cáo hội trưởng, hôm nay ở canteen có một sự việc xảy ra ạ, thư ký nói. Việc gì, Hoa Khôi ban ba Vân Nhã như lăn nhục đánh người, hất đổ ly nước vào người nữ quý tộc cao quý nhất. Nữ quý tộc cao quý nhất không phải là Lam Nhi đó chứ. Hội trưởng hội đồng kiêm hội trưởng hội học sinh, Nguyệt Vũ nói nhỏ, quý tộc đó tên gì, là nhị tiểu thư Nguyệt gia Nguyệt Lam ạ, dầm. Em ấy có sao ca ca hông cô nói đi, nói tiếp sự việc diễn ra, có ai ở đó giúp không? Nguyệt Vũ đập mạnh bàn, bước ra khỏi chỗ ngồi, cầm chặt vai thư ký lắc mạnh tới tất hỏi. Thưa, có nam quý tộc cao quý, đại thiếu gia Lãnh Thần ở đó, đã đưa Vương Nhã như vào ai dây đi, còn nữ quý tộc cao quý có vẻ không sao. Thư ký rụt rè trước áp lực của Nguyệt Vũ gây ra, lắp bắp nói. Lãnh Thần, cậu quá nương tay cho con bích đó rồi, cái gì là Vân gia cô nói xem. Nguyệt Vũ hừ lạnh, bình tĩnh ngồi xuống bàn lạnh giọng nói. Thưa, Vân gia là một gia tộc trực thuộc Lâm gia, có quan hệ với Lâm phu nhân. Lâm gia, thập đại gia tộc mục nát, rác rưởi đó. Vâng, đối đầu với Lam Nhi là đối đầu với Nguyệt gia, cho người diệt sạch Vân gia một cách công khai, nhớ đốt xác đi chụp ảnh lại nữa. Tay gõ trên bàn Nguyệt Vũ cười kinh nói. Vâng, Lâm gia cũng sống quá lâu rồi, cho biến động kinh tế đi. Vâng, muốn chết, đê, đủ 2.000 từ, đổi lịch post chương tháng 12 nha, 1 tháng. 1 chương, 2.000 từ, event 5k view 700 vote, 2 chương, 3.000 từ, 2 tuần, Merry Christmas, 1 chương, 3.000 từ, 1 tuần, Happy New Year 11/2019, 1 chương, 3.000 từ, 1 tuần, MK có quên thì nhớ nhắc nha. Sắp gần 5 tháng rồi, điểm danh các bìa chuyện theo dòng thời gian nào chuẩn bị có bìa mới vào năm mới. vote đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn một bia nữa mà cô biết ở đâu r? Đây là New Beer Center New Year là bia nào đây? Nò, thấy bia nào đẹp nào? No, à mà MK cũng không quên vụ ăn cắp chuyện đâu, MK thương các nàng lắm đó, đọc thì yên bình một chút, mượn một ít ý tưởng thì còn tạm, the C, 4 chương của bạn ấy đều là ý tưởng của MK. Từ giờ MK up chương là sẽ kèm theo ngày đăng, thời gian, cóp nữa đi, ngụ ý ở đây là, nhân 17 tuổi copy chuyện của nhóc 14 tuổi. Hiểu đi nào, bị 2K4, số từ, 2000 từ, cô tính phần đen nghiêng, lời ao, đã up 0:07. 12, 18 tác giả, Lãnh Bích Lam. Risa, cách chương.